Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặc biệt là hai hút mắt lõm sâu, hằn lên một vùng thâm sị, bao quanh mắt như gấu trúc vậy. Đôi môi nứt nẻ, nhợt nhạt, càng làm tăng thêm sự quái dị trên gương mặt của bà hàng xóm quen thuộc. Bà nội tôi tiến lại hỏi: "À, có chuyện gì vậy cô? Ông nhà tôi á đi công chuyện chưa có về, có mình tôi ở nhà thôi." Bà nội tôi nói xong thì mất vài giây sau bà ấy mới đáp lại, giọng trầm đục đứt quãng, khác hẳn với bình thường. Giọng của bà ấy luôn oang oang lên: "Chiều nay đó, tôi đưa nhà tôi xuống tỉnh khám bệnh, cho nên nhờ hai bác thi thoảng á ngó sang trong hộ tôi cái giường. Tôi đi chắc phải ít hôm mới về đó." Bà nội tôi vừa nghe vừa có chút đờ ra, kiểu như không được chú tâm vào câu nói, vì cũng đang bận nhìn cái bộ dạng của bà ta. Sau đó mới ậm ừ khoát tay: Rồi rồi, cô chú cứ yên tâm đi, hàng xóm láng giềng mà, việc có thì chớ, chứ cái việc còn con á thì nhà tôi giúp được. Cứ yên tâm mà lo chữa bệnh. Ủa, mà chú bị làm sao vậy cô?" Bà nội tôi chợt nhớ ra ông Tê, mới hỏi thăm tình hình xem như thế nào. Thì bà ấy đáp: Bị đau lưng, lưng mỏi quá à. Đau nặng lắm." Bà ta nói mà gương mặt thì đờ đẫn, đôi mắt khóc hác vô hồn. Bà nội lại thoáng rùng mình một cái. Lúc này bà nội đang đứng đối diện với bà ấy ở bên kia hàng rào. Đằng sau lưng bà ta, cách một khoảng giường chết về bên tay phải, là gian nhà ngói của hai người họ. Bất chợt bà nội tôi mới vô tình nghiêng người nhìn vào gian giữa của ngôi nhà. Dưới ô cửa thấp lè tè, một bóng người cao lêu nghiêu đang lơm khơm đi ngang qua. Bất chợt người đó quay ngoắt ra, đụng trúng lúc bà nội tôi đang ngó vào, rồi lại lơm khơm bước tiếp. Cái lưng gầy dài dài nhô lên như cái gò, trông như đang cõng trên lưng một cái mai rùa nặng nề. Bà nội tôi giật thoát cả mình, sống lưng lạnh toát, đứng trố mắt ra mất vài giây, sau đó mới sực tỉnh lại, rồi vội vội vàng vàng hấp tấp nói: Vậy hả cô? Vậy phải đem chú đó đi khám coi có mắc cái bệnh gì nguy hiểm không á, để mà còn biết đường chạy chữa cho kịp. Nhà cửa giường tược á, cứ để đó tụi tôi trông cho. À thôi, tôi thấy cô cũng có vẻ căng thẳng đó, nhớ giữ gìn sức khỏe để mà còn chăm sóc cho chú. Rõ khổ mà. Bà nội tôi nói một lèo, như thể muốn xua tan đi cái cảm giác rợn rợn ban nãy, rồi quay lưng cúi xuống định ngắt mấy quả ớt chỉ thiên một tí làm nước chấm, rồi lấy cớ đi vô nhà. Thì đụng ngay mặt con Vàng đang phục ở đằng sau từ bao giờ. Hai mắt của nó trợn lên, lừ lừ nhìn thẳng vào bà hàng xóm đang đứng ngay ra. Lúc bà nội tôi lơm khơm cúi xuống thì vô tình ghé sát mặt của con chó, và cũng vô tình nhìn thẳng vào trong đôi mắt nâu thẳm bong bóng của nó. Nhìn thật kỹ, dưới cái ánh nắng chói chang phản chiếu trong đáy mắt của con Vàng là mặt của bà, sau đó là mặt của bà hàng xóm nhỏ hơn ở đằng sau. Nhưng lạ là hình như còn có thứ gì đó nữa nhô ra trên vai của bà ấy, đen thui. Còn khuôn mặt của bà ta thì chỉ có mũi và miệng. Hai mắt bây giờ chỉ là một màu đen xị, như người ta đeo kính râm vậy. Chỉ khác là ở đây, mỗi mặt của cái kính râm đó nó không tròn, mà có hình dáng của năm ngón tay bé tí đang bám chặt vào hai mắt của bà hàng xóm. Thực sự bà nội tôi không thể nhịn thêm nữa, chân tay đột nhiên bủng rủng, vô dàng ậm ừ đưa tay chặt đại dài trái ớt, rồi tất tả quay trở vô trong nhà, vừa đi vừa liếc lại đằng sau. Còn phía bên kia hàng rào tạm bợ, bà hàng xóm vẫn đứng ngay ra đó, mắt đờ đẫn nhìn theo bóng bà nội tôi, rồi mới chậm chậm xoay lưng bước đi. Đi được vài bước, bà ta dừng lại, đưa tay lên dây dây lấy mắt của mình, miệng khẽ rên lên mấy tiếng đau đớn: Hai mắt sao dạo này ngứa ngay vậy không biết, bốc sừ đi cho rồi." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net